Hoa trong gương vô tình gặp người. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân Kiêu và Tiểu Bảo vừa về phủ thì một tỷ nữ trong phủ đã vội vàng chạy đến. Thở hồng hộc không ra hơi. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Không biết phép tắc gì cả. Tiểu Bảo nhăn nhó, nhưng tỷ nữ đó lại không để tâm. Vương gia, có chuyện lớn rồi. Quận chúa và Phương Nghi đang ở bên hồ sen cãi nhau ầm ĩ, không phải. Vương gia, người mau cứu Phương Nghi đi. Tỷ nữ này gấp gáp đến mức nói năng lộn xộn. Hắn vẫn chưa hiểu lắm nhưng theo hắn biết, với tính cách của vị biểu muội này, nếu đi tìm Phương Nghi thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Hắn tặc lưỡi, sau đó nhanh chóng phóng như bay đến hồ sen. Vương gia, Tiểu Bảo vẫn chưa hiểu gì cả. Quay sang quát tỷ nữ kia. Ngươi đang nói cái gì vậy? Nói rõ cho ta nghe xem. Khi vương gia đến hỏi sen, từ xa hắn đã nhìn thấy vị quận chúa kia đang khoanh tay trước ngực. Ánh mắt vô cùng sắc bén cùng một đám tỷ nữ của nàng ta và A Linh đang quỳ bên cạnh nhưng không nhìn thấy Phương Nghi đâu cả. Chạy lại gần hơn, hắn liền nhìn thấy tỷ nữ thân cận của nàng ta đang nhấn đầu ai đó ở dưới nước. Không cho người đó ngoi đầu lên, chỉ có hai cánh tay là hua loạn trong tuyệt vọng. Cơ mà, đôi tay quen thuộc đó. Khi hắn nhận ra thì người đó đã không còn dãy giụa nữa mà đã dần chìm xuống đáy hồ. Hắn nghiến răng, chết tiệt. Sau đó hắn không quan tâm đến xung quanh nữa. Trực tiếp nhảy xuống nước trước sự bất ngờ của quận chúa. Biểu ca, huynh định làm gì vậy? Huynh không được cứu à? Nàng ta tức giận dậm chân nhưng người đã nhảy xuống hồ. Rất dứt khoát, không hề do dự. Phương Nghi đang dần mất ý thức và chìm xuống đáy hồ. Trong lòng hắn chợt nhói đau. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Quách Phương Nghi, ngươi nhất định không được chết. Mạng của ngươi là của ta. Ta không cho ngươi chết thì ngươi tuyệt nhiên không được chết. Chưa bao giờ hắn lại nao núng và lo lắng như hiện tại. Sự căng thẳng bao trùm lấy hắn. Nước của hồ sen vốn không lạnh nhưng lại khiến hắn có cảm giác lạnh đến thấu xương. Bụp, cuối cùng hắn cũng bắt được cánh tay nàng. Hắn lập tức kéo nàng lại, một tay ôm lấy eo nàng. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì đã đặt môi hắn lên môi nàng. Sau khi đưa nàng lên bờ, hắn đã gấp gáp sơ cứu cho nàng nhưng nàng lại không có phản ứng nào nên gắn liền hô hấp nhân tạo cho nàng trước ánh mắt trợn tròn của quận chúa. Biểu ca, Mục Vân Kiêu, huynh đang làm gì vậy? Chứng kiến được cảnh này nàng ta tức giận đến run người. Gương mặt đỏ bừng, sau khi Phương Nghi sặc nước ra và ho sặc sụa thì hắn mới thở phào. Lập tức bế nàng lên. Biểu ca, nàng ta vẫn đang định nhảy cẩn lên mà làm càng thì ánh mắt của hắn đã khiến nàng ta giật mình. Cảm giác lạnh lẽo vô ngần. Ánh mắt đó, dường như là muốn giết CSS nàng ta luôn vậy. Phản chiếu như... Tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy muội nữa. Hắn gằn từng chữ một. Vì nàng ta là biểu muội của hắn nên hắn đã cố gắng kiềm chế sự tức giận lắm rồi. Nếu không chỉ sợ, nàng ta không còn mạng để rời khỏi đây. Nói xong, hắn gấp gáp bỏ đi một mạch. Vội vàng kêu Tiểu Bảo gọi đại phu đến. Phàn Chiếu Như vẫn đứng sững sờ ở đó. Trước đây cho dù nàng ta có làm càng thế nào, thậm chí là tức giận xé sách của hắn, giết CSS con chó mà hắn yêu thích, hắn cũng không nhìn nàng ta bằng ánh mắt đó. Vậy mà lần này, Quách Phương Nghi, ngươi được lắm, ngươi dám đối đầu với Khanh Yêu tỷ tỷ, còn dám cướp biểu ca của ta, gia sẽ không để cho ngươi sống lâu đâu. Nàng gia cảm thấy vô cùng ấm ức, đôi mắt đỏ ngầu, hậm hực bỏ đi. Sau khi hắn biết được A Linh chính là người châm dầu vào lửa, hắn đã cho người cắt lưỡi và đuổi thẳng cổ, không cho phép A tiếp tục ở lại phủ nữa. Vương phủ của hắn không thể chứa một kẻ lòng dạ ác độc và nham hiểm như vậy. Đồng thời, chiêu giết gà dọa khỉ này sẽ khiến cho tất cả những người trong phủ không dám đụng đến Phương Nghi nữa. Ngay cả Tiểu Bảo cũng phải tái xanh mặt. Vì trước đây hắn ta có chút không thích Phương Nghi, muốn tìm một cơ hội để phạt nàng. Giờ xem ra, Hắn lớn tiếng cũng không dám lớn tiếng với nàng. Cách Chương.